Chương 658, bạ rủ tư tộc đệ nhất mỹ nữ. Lưu Húc tự tay đem ẹ tịt ôm chặt trong lòng, tay hắn rơi vào của nàng nguyệt hung cửa. Gì, làm sao cứng như vậy? Lưu Húc sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới, ẹ tịt còn ăn mặc tay hắn chế vỏ dừa bên trong. Y thì hệ bên trong. Y thì hệ thằng cởi ra, đồng sự cởi ra còn có hai khỏa không kềm chế được tâm. Hỏa diễm thiêu đốt. Bên đống lửa, hai người gắt gao kêu. Quấn cùng một chỗ, để người huyết mạch phun. Trương Thanh Âm ở trên bờ biển xa xa truyền ra. Ngày thứ hai, dưới ánh mặt trời tuyến chiếu xéo ở Lưu Húc trên người thời điểm, hắn lười biếng trợn mở con mắt, quay đầu nhìn về phía Etit, nàng còn đang trong giấc ngộng. Etit phía bên trái nghiêng nằm nghiêng đưa lưng về nhau hắn, dùng chính mình tay phải đệm ở đầu dưới. Nàng hô hấp đều đều phập phồng, bởi góc độ quan hệ, Lưu Húc phía sau nhìn lại có thể tinh tường thấy Etit trắng như tuyết bả vai, ở nhìn xuống một cái một điểm, thậm chí có thể thấy nàng nguyệt hung nơi miệng như ẩn như hiện phong cảnh. Vẫn là trắng như tuyết một mảnh, ẹ tịt ra thịt hắn sẽ không hình dung, cũng chỉ có thể nói trắng ra. Một năm mới bắt đầu là mùa xuân, một ngày kế sách ở vu thần. Buổi sáng là trong một ngày tốt đẹp nhất, nhất tinh thần phấn chấn, nhất đồng bột thời khắc. Cái gì gọi là đồng bột, đại khái chính là hình dung sáng sớm nam nhân hùng. Tính tượng trưng. Nam nhân bản sắc ở Lưu Húc trên người lại một lần nữa thể hiện cực kỳ rõ nét đi ra, mặc dù tối hôm qua rằng co hơn nửa đêm, thế nhưng không trở ngại hắn hiện tại lần nữa trở nên dục dịch. Một hồi gió nhẹ thổi qua, chính là như vậy một tia phất qua gương mặt gió thổi qua, Lưu Húc đầu tóc rối bời theo nhỏ bé gió nhẹ nhàng dao động dưới. Của nàng làn váy cũng không có thể thoát khỏi may mắn nhẹ nhàng phiêu khởi, mà Lưu Húc thấy liền muốn chảy máu mũi ẹ tịt tựa hồ bị gió nhẹ thổi tan mộng đẹp của nàng, thân thể nàng bắt đầu giật giật, bất quá chỉ là sườn hạ thân tử, đổi tư thế ngủ tiếp. Cái này nàng đổi thành tay trái làm của nàng gối đầu, nhưng đối mặt với Lưu Húc, hắn thấy càng rõ ràng. Lông mi thật dài, xinh xắn mũi, phấn non miết lên, tinh xảo ngũ quan, ở khoảng cách gần tình huống bên dưới, Lưu Húc thậm chí cẩn thận xem rõ ràng trên mặt hắn hoàn toàn không có một chút tì vết nào, hoàn mỹ được vừa đúng. Đang ngủ ẹ tịt hoàn toàn không biết, đang ở Lưu Húc sau khi tỉnh lại như thế một chút thời gian, hắn đã là ở trên người nàng trên dưới trái phải, tiền tiền hậu hậu căn bản là xem toàn bộ. Lưu Húc cảm thấy ẹ tịt chẳng những là ạ cảm ga kỳ hữu đệ nhất thế giới cường giả, càng là đệ nhất mỹ nữ. Hắn lần nữa nhìn trong ngộng ngủ say dường như hài tử một dạng nàng. Nghĩ đến ẹ tịt đối với mình hoàn toàn không có cất giữ tình yêu, nhẹ nhàng đứng dậy rời đi. Từ dựng dùng cho che gió che mưa giản dị giá gỗ đi ra bên ngoài, trên bờ cát, một hồi gió nhẹ lại là quất vào mặt mà đến, khó có được như vậy thích ý. Nếu như nói trận thứ nhất thổi hướng giá gỗ gió nhẹ, để hắn sinh ra ý tưởng tà ác, vậy bên ngoài trận này gió mát thì là thổi thanh tình hắn. Lưu Húc đi tới trước đây cùng ẹ tịt mới bị truyền tống đến cái này không người trên đảo nhỏ địa phương, hắn trên mặt đất phát hiện một ít ấn ký một dạng đồ đạc. Tệ ấy củ sàng gì là tuy là có thể phát động truyền tống, rời đi không gian, nhưng cũng không phải là không có hạn chế, mà là cần thực hiện thiết định tốt địa phương, ở muốn truyền tống địa phương, trước mắt bắt quái ơn ký. Quả nhiên chúng ta bị truyền đưa đến cái này có bí mật gì? Ẹ tịt đi tới Lưu Húc bên cạnh nói. Làm sao không ngủ thêm chút nữa? Lưu Húc tự nhiên mà vậy duỗi tay ôm lấy ẹ tịt theo nhỏ nhắn. Ngươi không ở bên người, ta không nỡ ngủ. Ẹ tịt ở Lưu Húc khuôn mặt bên trên hôn một cái. Ánh mắt rơi trên mặt đất bát quái ấn ký bên trên, từ cái kia phát động phạm vi đến xem, hắn một lần chỉ có thể truyền tống mấy người, hơn nữa có thể nhìn ra cần đại lượng năng lượng vẫn không thể liên tục phát động, xem ra có thật nhiều hạn chế đâu. Nhìn kỹ một chút chung quanh đây, nói không chừng khi nào sẽ mở cửa, đem nguy hiểm trùng thả ở trên cái đảo này chắc cũng là cái tên kia á dựng thẳng lên một ngón tay, ẹ tịch nói, đây là phương pháp. Trở về một trong. Phương pháp một trong Lưu Húc hơi ngẩn ra, chẳng lẽ còn có những phương pháp khác sao? Đương nhiên là có. Ẹ tịt tự nhiên cười nói, như vậy, ở nếm thử cụ thể hơn phương pháp thứ hai phía trước nếm thử phía trước Lưu Húc hỏi. Thật vất vả hai người một chỗ, hai người chúng ta nhiều hơn nữa trao đổi một chút á ạ sơ nói, đôi tay đè chặt Lưu Húc đầu, dùng sức áp. Tại chính mình nguyệt hung cửa. Ai nha ta muốn chết. Lưu Húc tuy là cực kỳ hưởng thụ, nhưng là hoàn toàn không thể hít thở. A đây là muốn thần vận nhịp điệu sao? Hai người vui cười đùa giỡn một hồi, nằm trên bờ cát, gió biển thổi. Đúng rồi, ẹ tịt. Ngươi thoạt nhìn tốt giống như cái gì cũng rất tinh thông đâu. Lưu Húc thuận miệng tìm một trọng tâm câu chuyện. Nghệ thuật phương đi hệ nờ ta không quá thành thạo, giống như là bộ hạ cây sáo. Ban đầu ta hoàn toàn không hiểu nơi nào tốt ẹ tịt đối với học tập của mình năng lực, đích sắc rất tự phụ, nhưng là có ít thứ là trời xanh, tỉ như âm nhạc. Có thể cùng ta nói một chút chuyện của ngươi sao? Lưu Húc nói. Ừm, ta đến từ Bắc Phương biên cảnh, ngươi nghe nói qua bạ rủ tư tộc sao? Ẹ tịt cười nói. Ta chỉ nghe nói qua người xảy đạ danh tộc. Lưu Húc nhìn lên trên trời Thái Dương, coi như là giống như bây giờ nhìn thẳng, con mắt cũng sẽ không có cảm giác không khỏe. Còn có, ngươi nhất định là bạ rủ tư tộc đệ nhất mỹ nữ. Hắc hắc, người sẩy đạ ạ sở trên đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi. Nàng chinh chiến nhiều năm, thủ hạ giết qua dị dân tộc vượt lên trước 100 vạn, nhưng là cho tới nay chưa có nghe nói qua cái gì sải giả nhân dân tộc, đại khái là cái gì không có cường giả tiểu dân tộc cá ho khan. Ngươi tiếp tục. Lưu Húc thực sự không biết phải làm thế nào, giống như ẹ tịt giải thích người sẩy đạ là vũ trụ tối cường chiến đấu dân tộc loại chuyện như vậy. Bạ rủ tư tộc là chuyên môn săn bắn nguy hiểm chủng chủng tộc, mà ta ở nơi nào làm tộc trưởng nữ nhi bị bồi dưỡng mẫu thân của ta là bị siêu cấp nguy hiểm chủng ăn hết, phụ thân ta là bị lướt qua biên giới dị dân tộc giết chết liền đúng như vậy tình huống. Sau đó ta cũng có săn bắn nguy hiểm chủng, nhưng là bởi vì con mồi dần dần biến mất, ta phải đi đế quốc làm quan, sau đó ta săn thú đối tượng liền từ nguy hiểm chủng biến thành người. Đây chính là ta từng trải như vậy, Bắc Phương dị dân tộc sẽ là của ngươi cựu nhân A. Lưu Húc giọng có chút bi thương. Nói không sai, bất quá ta không phải minh bạch vấn đề của ngươi. Ẹ tịt đột nhiên xoay người áp. Ở Lưu Húc trên người, màu băng lam mái tóc rủ xuống, phong tình vũ mị. Cái kia, ta nghe nói ngươi đem mấy trăm ngàn dị dân tộc người xử là chôn sống. Lưu Húc ánh mắt không tự chủ rơi vào nàng thấp mở nơi cổ áo, vào mắt là một màn tuyết trắng. Cái kia chỉ là vì tiết kiệm chi phí. Bất luận là không phải cựu nhân đều sẽ làm như vậy, hơn nữa cũng là đế đô mệnh lệnh. Tuy là phụ thân sự tình còn không thể quên, thế nhưng cái kia cũng là bởi vì hắn không đủ cường đại. Ẹ tịt đương nhiên nhìn thấy Lưu Húc đang nhìn cái gì, bất quá nàng cũng không thèm để ý, thân thể thậm chí còn cố ý xuống phía dưới để ép áp. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi sự tình sao? Chuyện của ta lời nói cái gì đều được nói cho ngươi biết, ta muốn hỏi sự tình đã không có, thế nhưng chuyện muốn làm ngược lại là còn có một cái. A nhẹ một tí nút buộc kéo phá hủy.